Chó săn, chương 13-1, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hoài, cách kỳ thi đại học chưa đầy một tháng. Con số đếm ngược phía trước phòng học từng ngày giảm bớt đi. Ngay cả loại người bình thường không đặt ôn tập trong lòng như Trình Triển Tâm. Cảm giác nguy hiểm cũng dần dần nặng nề. Buổi tối không còn muốn đi ngủ sớm. Bắt đầu trong đèn ôn tập đến nửa đêm. Sáng sớm, trên đường đến trường ngủ gà ngủ gật, một lần hai lần thì thôi. Sáng ngày thứ hai của đợt thi mô phỏng cuối, lần thứ năm Trình Triển Tâm bị Lục Nghiệp Trinh lắc tỉnh. Lục Nghiệp Trinh nhìn hai vành mắt cậu thâm đen, căn vạn, Trình Triển Tâm, đến lúc nước tới chân mới nhảy có ích gì không? Cả người Trình Triển Tâm được quần áo Lục Nghiệp Trinh bao kín. Cậu ngồi xuống, ngáp dài chống chế, tôi chỉ muốn chắc ăn hơn. Tối hôm qua mấy giờ mới ngủ? Lục Nghiệp Trinh hỏi, Trình Triển Tâm lắc lắc đầu. Không nhớ rõ, Lục Nghiệp Trinh ghi nhớ thái độ trai bữa này. Chờ cậu thi xong, gom vào một thể rồi tính sổ. Bài thi mô phỏng cuối cùng, Trung học Hợp Đức tìm mấy giáo viên nước tiếng xa gần biên soạn bộ đề thi thử. Nhằm vực dậy lòng tự tin của học sinh, các bài thi không khó mấy. Thi xong còn nhân đạo tặng cho thí sinh hai ngày nghỉ. Thả lòng tâm trạng trước khi chuẩn bị vào kỳ thi chính. Quả thật 10 phần nhân hậu, Trình Triển Tâm nộp bài thi vào lúc 4 giờ. Hôm nay cậu chỉ cầm theo hộp bút, đứng trong trường học tí ti, quyết định chạy qua ban quốc tế tìm Lục Nghiệp Trinh, ngẩng đầu nhìn những dãy phòng nối dài. Trình Triển Tâm không biết Lục Nghiệp Trinh đang học ở phòng nào mà đến. Cậu chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Lục Nghiệp Trinh nghe giảng. Lục Nghiệp Trinh mặc dù là học đệ, hành xử lại quá mức thận trọng, hầu như khiến Trình Triển Tâm quên bẵng hắn cũng chỉ là học sinh. Khi Lục Nghiệp Trinh viết bài sẽ là bộ dạng thế nào? Lòng Trình Triển Tâm ngứa ngứa, chân không theo sai khiến tiến vào hành lang, nhìn lên tấm bảng phòng học, lầu 1 là phòng thí nghiệm, lầu 2 là phòng sinh hoạt chung, lầu 3 của khối 10, lầu 4 khối 11. Trình Triển Tâm nhìn lớp học san sát trên hành lang, do dự không biết có nên lên lầu tìm thử, đắn đo hồi lâu, vẫn rất muốn nhìn Lục Nghiệp Trinh học xem sao. Cơ hội lần này rất hiếm hoi, bỏ qua thì tiếc, thế là lại tiếp tục đi về phía trước, vì muốn thêm nhiều ánh sáng. Cửa sổ phòng học ban quốc tế rộng lớn vô cùng, tương đương với cửa sổ sát đất, bên trong nhìn bên ngoài đến rõ rõ ràng ràng. Trình Triển Tâm đi một bước thì lui về, suy tính coi phải làm sao qua bằng ấy phòng, mới đến được lớp C Lục Nghiệp Trinh học, đang là thời gian trên lớp, không ai đi lại bên ngoài. Trình Triển Tâm nhẩm tính, lớp C vừa vặn nằm trong góc bên phải hành lang, chỗ đó có cầu thang lên xuống, tầng 5 là lớp 12, không còn ai ở đó. Trình Triển Tâm cứ thế lại lên một tầng lầu, định bụng từ chính giữa đi xuống. Lén lút nhìn Lục Nghiệp Trinh một tích tắc rồi lẩn ngay. Đường ở trên hành lang tầng 5, điện thoại di động bỗng nhiên chấn động. Cậu lấy ra, nhìn thấy tin nhắn Lục Nghiệp Trinh gửi. Đã thi xong rồi, Trình Triển Tâm lập tức chột dạ quay đầu. Nào có thấy Lục Nghiệp Trinh, quyết định không thèm để ý cũng không nhắn tin trả lời. Làm bộ mình còn đang thi giờ. Tiếp tục đi, thời điểm sắp xuống cầu thang. Một đôi tay từ đằng sau Trình Triển Tâm thò tới, cả người Lục Nghiệp Trinh dựa trên lưng Trình Triển Tâm, đẩy cậu chúi về phía trước, hô hấp dồn dập thốc vào tai Trình Triển Tâm, khiến tim Trình Triển Tâm tựa hồ như ngừng đập. Lục Nghiệp Trinh dán vào lỗ tai Trình Triển Tâm, khe khẽ cười nhạo, cậu ngốc đấy à? Trình Triển Tâm hơi lảo đảo, bị Lục Nghiệp Trinh ôm vào lòng, hộp bút trong tay thiếu chút thì không nắm chặt. Ngực Lục Nghiệp Trinh chỉ cách lưng cậu hai lớp áo mỏng manh. Dường như da thịt dán sát vào da thịt, đến một cử động nhỏ Trình Triển Tâm cũng không dám. Cậu quay đầu, đôi bờ môi mỏng của Lục Nghiệp Trinh gần không thể tả. Lúc ban đầu cảm thấy Lục Nghiệp Trinh sao mà nguội lạnh. Không dễ ở chung, vừa hung ác vừa kiêu ngạo. Nhưng sau này có lẽ đã thích Lục Nghiệp Trinh. Trình Triển Tâm lại cảm thấy ở Lục Nghiệp Trinh. Cái gì cũng là hoàn hảo nhất, Lục Nghiệp Trinh không hề hung ác, cũng không kiêu ngạo, hơn nữa chỉ cần kề cận vài cm thế thôi. Trình Triển Tâm có thể hôn môi với người cậu thích, Lục Nghiệp Trinh không ôm Trình Triển Tâm lâu. Hắn quay người Trình Triển Tâm, đè cậu lên tường bằng sức mạnh vừa phải. Thẩm Vân, đàn anh Trình, lén lén lút lút làm gì đó. Nhiệt độ cuối tháng 5 không còn thấp mấy. Trình Triển Tâm cảm thấy vành tai nóng lên. Cậu rũ mắt, nhìn thấy vạt áo Lục Nghiệp Trinh quấn quýt với vạt áo mình. Bèn đưa tay đặt vào phần bên dưới vai Lục Nghiệp Trinh hơi đẩy ra xa. Ngẩng mặt lên nói nhỏ. Nóng, đừng có đứng gần như vậy. Lục Nghiệp Trinh rõ ràng nghe thấy Trình Triển Tâm nói gì. Lại còn cố ý hơi cúi người. Dựa vào cậu gần hơn. Đầu gối cũng đụng phải. Chóp mũi sắp chạm chóp mũi. Lại nhìn Trình Triển Tâm vài giây. Mới buông cậu ra, lui về sau hai bước. Khoanh tay nhìn Trình Triển Tâm. Tới tìm tôi tại sao không nói? Không phải cậu đang trên lớp à? Trình Triển Tâm hỏi ngược. Không vào nữa. Lục Nghiệp Trinh đeo cặp sách. Nói, đi thôi, về nhà. Lục Nghiệp Trinh vốn đang lên lầu tìm phòng học không người nhận điện thoại. Người hắn tìm để theo dõi Trình Liệt 24, 24 báo cho hắn biết. Không trông thấy Trình Liệt. Sau khi lão bị Lục Nghiệp Trinh chi tiền cho côn đồ dạy dỗ một trận. Ở nhà dưỡng thương 2 ngày, căn nhà đó đã bị Trình Liệt bán đi từ sớm, chủ nhà cho bọn họ thuê lại, tiền thuê nhà hoàn toàn do Trình Triển Tâm đóng góp, mỗi năm trả dứt một lần. Trình Liệt không yên tĩnh được đến ngày thứ 3, lão liên lạc chủ nhà, nói không thuê nữa, nằng nặc bắt chủ nhà trả tiền thuê nhà nửa năm còn lại cho lão. Hai bên cãi cọ hồi lâu, chủ nhà hồi lão tiền thuê nhà 4 tháng. Lão cầm tiền, không đi đánh bài, ở trên đường đi bừa lung tung, tìm công việc vặt, phát tờ rơi cho người ta, buổi tối lại về ngủ trong tiệm gội đầu do một ả nhân tình của lão mở. Người theo dõi thấy lão sinh hoạt có quy luật, thế nên chủ quan, để lão trốn thoát, thời khắc gọi cho Lục Nghiệp Trinh, mấy người theo đuôi Trình Liệt mới vừa đi từ trong tiệm gội đầu của nhân tình Trình Liệt ra ngoài. Rất ngượng ngùng rất hối tiếc. Nói rằng xin lỗi cậu, công việc không làm tốt, có điều bọn họ cũng đền bù cho Lục Nghiệp Trinh bằng cái tin. Trên người nhân tình Trình Liệt, ngửi thấy mùi ma túy, tuy rằng Lục Nghiệp Trinh cảm thấy Trình Liệt không thể khơi ra sóng lớn. Nhưng vẫn muốn trông nom Trình Triển Tâm chặt chẽ, miễn cho có chuyện, hắn mới vừa cúp điện thoại, nhìn thấy Trình Triển Tâm đứng bên ngoài, tay cầm hộp bút, ngây ngô đi về phía trước. Bèn lấy di động ra, gửi tin cho cậu, hỏi cậu thi xong chưa đó. Trình Triển Tâm đời trước có lẽ là đồ ngốc, đứng ngoài cửa sổ đọc tin nhắn, như thỏ nhỏ nhìn quanh quất tới lui, còn như trộm gà cất điện thoại đi tiếp, cứ như người không có mắt. Lục Nghiệp Trinh bất giác rón rén tới gần, tính hù dọa cậu, chẳng qua chỉ ôm Trình Triển Tâm một lúc này thôi. Lục Nghiệp Trinh lại không muốn buông đôi tay ra nữa. Buổi tối. Chủ nhiệm lớp Trình Triển Tâm gửi đáp án bài thi qua mail. Nhắn tin cho học sinh. Trình Triển Tâm đọc sách rất muộn. Không nhìn điện thoại di động. Gần 12 giờ buông sách xuống. Mới nhìn thấy tin nhắn. Vốn Trình Triển Tâm đã định ngủ. Nhưng nhớ đến đáp án bài thi mô phỏng. Lại không kềm chế nổi ham muốn kiểm tra với bài làm. Nên mở cửa ra một khe. Thấy Lục Nghiệp Trinh không còn trong phòng khách. Rón rén đi ra, định trưng dụng laptop Lục Nghiệp Trinh tải đáp án. Lúc Trình Triển Tâm ăn bữa tối đã đồng ý với Lục Nghiệp Trinh hôm nay ngủ sớm. Không dám để hắn phát hiện mình còn ôn tập nên chẳng bật đèn. Sờ soạng muốn qua mặt Lục Nghiệp Trinh mượn máy vi tính vào phòng. Ai ngờ vừa rút dây nguồn, trên lầu đã truyền đến một giọng nói âm u, Trình Triển Tâm. Trình Triển Tâm xoay người, Lục Nghiệp Trinh bật đèn. Đứng giữa cầu thang nhìn cậu, học vào buổi tối hiệu quả tốt hơn. Trình Triển Tâm bị tóm gọn, đành phải giải thích, mỗi khi tôi luyện thi đều học suốt đêm. Trình Triển Tâm một khi chăm chỉ nghĩa là tận sức, cậu muốn bảo đảm bản thân luôn ở trạng thái tốt nhất. Thế nhưng trong mắt Lục Nghiệp Trinh, Trình Triển Tâm đang tiêu hao sinh mạng. Hắn hỏi Trình Triển Tâm, ngày mai chẳng được nghỉ rồi thôi, không làm được sao còn đồng ý với tôi. Tôi chỉ muốn xem đáp án đề thi, đâu có lâu lắm, Trình Triển Tâm đáp, Lục Nghiệp Trinh đi xuống, giúp Trình Triển Tâm khởi động máy, nói, máy vi tính có pass, Trình Triển Tâm thấy Lục Nghiệp Trinh không trách cứ mình, thở phào nhẹ nhõm, hỏi hắn, có phải cậu đói bụng? Lục Nghiệp Trinh liếc nhìn cậu, vốn là đói bụng, giờ thì tức no rồi. Trình Triển Tâm tuét miệng cười, nhỏ mọn quá, Lục Nghiệp Trinh tức không chỗ chút, đành phải chiều theo nhập mật mã vào. Đi tới phòng ăn, mở tủ lạnh, quay người hỏi Trình Triển Tâm, có muốn uống sữa không? Trình Triển Tâm download đáp án, đối chiếu, đúng lúc hơi khát, nhân thể ửa luôn, muốn, Lục Nghiệp Trinh rót một ly sữa, hâm nóng, bưng đến trước mặt Trình Triển Tâm. Trình Triển Tâm không chú ý nhiệt độ, cầm lên uống ngay, bị sữa bò làm cho nóng, le lưỡi than, nóng, đầu lưỡi Trình Triển Tâm nhọn nhọn hồng hồng, hàm răng trắng khẽ cắn đầu lưỡi, nhìn chằm chằm màn hình, không ngừng kéo xuống, cậu so xong 3 bài thi, phát hiện Lục Nghiệp Trinh còn bên cạnh, thuận miệng hỏi hắn, cậu không buồn ngủ à, chờ cậu coi xong. Chú ý của Lục Nghiệp Trinh tối nay là phải tận mắt nhìn Trình Triển Tâm ngủ. Trình Triển Tâm rời mắt lại màn hình, mở đáp án toán ra, nói, chờ một phút, nhanh lên, Lục Nghiệp Trinh nhăn nhó, tôi đói, Trình Triển Tâm thở dài, lòng thầm nhủ biết mà, Lục Nghiệp Trinh đâu có kiên nhẫn lâu như vậy, thế là xem lướt đáp án toán cho xong rồi tắt máy vi tính. Hỏi hắn, muốn ăn gì, Lục Nghiệp Trinh nói ra đáp án suy nghĩ rất lâu, sủi cảo chiên. Trình Triển Tâm nhíu mày chép miệng, thương lượng cùng Lục Nghiệp Trinh, nấu cái gì không cần dầu mỡ đi nhé. Trình Triển Tâm sống chung với Lục Nghiệp Trinh bấy lâu, không còn nơm nớp như ngày đầu mới về nhà hắn, về đến nhà cậu đã tắm rửa xong, không muốn lại dính khói dầu, với cả cái tạp dề kỳ kỳ quái quái, cậu cũng chả muốn đeo lần nào nữa. Sáng sớm ngày mai hãy ăn sủi cảo chiên đi, Trình Triển Tâm khuyên Lục Nghiệp Trinh. Buổi tối ăn món đó không tốt cho sức khỏe, cậu tự động đi tới tủ lạnh, mở ra nhìn nhìn, quay sang Lục Nghiệp Trinh, hay cậu ăn bánh mì túi đi vậy? Thôi, Lục Nghiệp Trinh bước đến phía sau cậu, đóng cửa tủ lạnh, ra lệnh, ngủ đi, cách chương.